Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635, chương 631, cấm nguyệt hôn lễ. 11. Nhan Bạch liền giống như ở thưởng thức một bức tỉ mỉ miêu tả họa tác. Đáy mắt chỗ sâu trong phiếm điểm điểm quang mang. Đây là nàng thân thủ bố trí miêu tả họa tác. Làm tỉ tỉ biểu tình trở nên tươi sống, đứng ở góc chung Nhan Bạch nguyên bản sẽ không khiến cho quá nhiều người lực chú ý. Chính là có một đôi mắt lại là tỏa định ở Nhan Bạch trên người. Người kia chính là ngồi ở yến hội phía dưới Quý Bạch Mặc. Hắn màu hổ phách trong con ngươi phảng phất chỉ có thể đủ cất vào Nhan Bạch thân ảnh. Khóe môi xử một mặt nhàn nhạt ý cười, giờ phút này trên đài cao tình huống phi thường cương. Nhan Thế Lương từ trên mặt đất nhặt lên kia vốn có chút cũ nát sổ nhật ký. Có vẻ rất là cẩn thận, sợ đem thứ này cấp lộng hỏng rồi. Híp mắt, nhìn trước mặt chính mình tân nương tử Cấm Nguyệt. Từng câu từng chữ mở miệng nói, hiện tại ngươi tính toán nói cho ta cái gì? Nhan Thế Lương không phải ngốc tử. Hiện giờ nhìn Cấm Nguyệt theo bản năng biểu hiện. Đã mơ hồ biết chân tướng có khả năng nhất là như thế nào, đó là hắn nhất sợ hãi. Nhất không nghĩ đối mặt chân tướng, Thế Lương. Chẳng lẽ chúng ta nhiều năm như vậy ở chung đều là giả sao? Ngươi liền bởi vì một quyển không thể hiểu được xuất hiện sổ nhật ký. Liền tính toán, Cấm Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Nàng đi lên trước bắt lấy Nhan Thế Lương tay. Một đôi mày lá liễu nhẹ nhàng nhíu lại. Chọc đến người dâng lên vô hạn thương tiếc. Nàng vốn là khí chất dịu dàng nhu hòa. Lại bởi vì đã từng bệnh tim quấn thân. Mang theo một loại ốm yếu cảm, Cấm Nguyệt hiện giờ là thật sự có chút chân tay luống cuống. Này bổn sổ nhật ký xuất hiện quá mức quỷ dị. Bên trong nội dung lại chân thật đến nàng vô pháp phản bác, nàng cho rằng chính mình che giấu thực. Hảo, cái kia vĩnh viễn chỉ là bí mật. Hôm nay hôn lễ cũng là làm mọi người cực kỳ hâm mộ nàng tồn tại. Mà không phải chê cười nàng tồn tại, ngươi từ bắt đầu liền ở lừa gạt ta. Như vậy chúng ta chi gian hết thảy đều là giả. Nhan Thế Lương không có giống như ngày xưa gần. Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Mà là lạnh một khuôn mặt. Ném ra Cấm Nguyệt bắt lấy chính mình tay. Phảng phất ẩn nhẫn tới rồi cực hạn. Đã từng có bao nhiêu sủng Cấm Nguyệt. Như vậy hiện tại hắn tâm liền có bao nhiêu đau đớn. Về cùng hắn tương ngộ. Về cái kia bí mật căn cứ. Cùng với cái này vòng cổ. Chỉ có một nhân tài biết. Đó chính là hắn lúc trước ưng thuận hứa hẹn người. Cái kia hắn giấu ở trong lòng nhiều năm ái nữ hài. Hắn cho rằng hắn tìm đúng rồi người. Hắn cho rằng hắn tuân thủ hứa hẹn. Hắn vì thâm ái nữ hài làm hết thảy. Nhưng mà trên thế giới này rất nhiều chuyện không phải chính mình cho rằng là được. Hết thảy đều là hắn cho rằng. Cho nên hắn sai rồi. Sai thái quá. Phạm phải căn bản không thể nghịch chuyển tội, Cấm Nguyệt không biết bí mật căn cứ. Không biết chi tiết, duy nhất có chỉ là vòng cổ, mà Cấm Bạch nhật ký chung lại viết hết thảy, lấy ngôi thứ nhất miệng lưỡi trình bày hết thảy. Những cái đó đã từng hồi ức bị đẩy ra rót vào trong đầu, chân tướng lại rõ ràng bất quá. Nó mặt trên che lấp kia tầng giấy đã bị đâm thủng. Cấm Bạch vì cái gì sẽ biết? Chỉ có một loại khả năng, Cấm Bạch, Cấm Bạch. Cấm Bạch, tên này trong lòng điên cuồng nhảy lên. Nhan Thế Lương cảm thấy đầu mình muốn tặc nứt ra rồi. Hắn cái gì đều không nghĩ quản. Cả người có chút hỏng mất thậm chí muốn điên cuồng nông nỗi. Cặp kia diễm lệ khuôn mặt lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Nàng sắp chết là lúc. Trên mặt nở rộ cười còn rõ ràng trước mắt. Chỉ là lúc này đây. Hiện ra tới cảm xúc không phải chán ghét. Mà là... một loại khôn kể đau đớn, Cấm Bạch. Nhan Thế Lương trong miệng niệm ra tên này. Ánh mắt mê mang, Cấm Nguyệt còn lại là bị Nhan Thế Lương mạnh mẽ đẩy ra. Trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Thân hình chật vật, đầu hoa cũng tản ra. Hết chương.